Tòa lâu đài phủ gai. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngồi đợi Yuli tỉnh dậy. Dung Cúc trong lòng cảm thấy khó khăn vô cùng. Khi chưa lúc đi qua He, anh có thấy được sự thất vọng qua sắc mặt của He. Anh đang ở giữa ranh giới của sự lựa chọn. Yuli là người mới có thể giúp anh giải lời nguyền vì anh biết Yuli yêu anh. Còn He người cho anh hiểu được sự ấm áp. Quan tâm thì lại không hề có tình cảm với anh. Dung Cúc, Yuli nhẹ giọng nói. Em tỉnh rồi à? Dung Cúc nhẹ nhàng đỡ Yuli ngồi dậy. Em đã ngất bao lâu rồi? 3 tiếng thôi. Em đói không? Anh bảo bác Han nấu gì cho em ăn nhé. Em muốn ăn trong phòng. Được, em nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Anh ra ngoài bảo bác Han chuẩn bị. Nói rồi Dung Cúc ra ngoài ngay. Trong phòng khác bác Han đang ngồi xem tivi. Anh liếc nhìn một vòng xem He đang ở đâu nhưng không thấy. Bác Han, sao vậy cậu chủ? Bác nấu cho tôi một bát cháo rồi đem tới phòng Yuli giúp tôi. Vâng thưa cậu, bác Han nhận lệnh rồi đi vào bếp luôn. À, cô ấy đâu? Dung Cúc ngập ngừng nói. Gương mặt hiện rõ sự e dè. Bác Han hiểu ngay cô ấy là ai. Nên chẳng cần suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. He đang sau nhà chơi với mây. Vậy à, bác làm việc đi. Nói xong Dung Cúc đi thẳng ra ngoài. Đứng phía xa nhìn He đang ngồi ôm mây vào lòng mà anh lại thấy xót xa. Đã 5 năm. Anh chưa đặt chân ra phía sau nhà. Cũng đã từng ấy năm anh chưa nhìn thấy mây. Không ngờ nó lại lớn tới vậy. 5 năm trước khi Dung Cúc bắt đầu biến đổi thành hình hài đáng sợ này vào một buổi tối. Anh đã rất hoảng loạn và giận dữ. Lúc đó có 3 con chó rất đẹp đã chạy tới chỗ Dung Cúc cắn gấu quần của anh thể hiện sự an ủi muốn trấn an anh. Thế nhưng anh lại không hiểu được thành ý và đã cho rằng nó cũng đang phản bội lại anh và đã ra tay giết chết 2 con chó kia và sút mạnh con còn lại ra xa. Và rơi vào tình trạng hấp hối sắp chết. Bác Han đã nhanh chóng cứu nó khỏi cái chết và sống tới tận bây giờ. Mây chính là con chó duy nhất còn sống. Khi anh đã bình tĩnh và nhận ra những điều độc ác mình vừa làm thì Mây cũng bắt đầu sợ anh và trốn đi mỗi khi anh xuất hiện. Dung Cúc đã áy náy và thất vọng về bản thân rất nhiều vì đã giết chết bố mẹ Mây. Đó là lần đầu tiên anh ra tay tàn độc với một sinh mạng. Kể từ đó trở đi anh cũng trở lên tàn độc hơn. Đấy là lý do vì sao bác Han để Mây sống đằng sau nhà. Để anh không còn cảm thấy day dứt lương tâm và nghĩ tới chuyện không hay đó nữa. Gâu gâu, Mây đột nhiên sủa lớn. Một mạch chạy thẳng vào trong chuồng của mình. He không hiểu chuyện gì đã khiến Mây sợ tới vậy. Cô cố gắng cúi xuống trấn an Mây. Mây, em sao vậy? Gừ, gừ, Mây cứ vậy trốn trong chuồng không chịu ra. Thấy cái bóng chiếu tới chỗ He. Cô mới nhận ra đằng sau đang có người. Vội quay mặt lại thấy Dung Cúc đang đứng đó nhìn. Ánh mắt hiện rõ màu buồn thăm thẳm. Thấy He đang nhìn mình. Dung Cúc thở dài tuyệt vọng quay lưng bỏ đi. Cô không hiểu lý do vì sao anh lại có sắc mặt như vậy. Nhưng cô hiểu được chắc chắn có điều gì đó khiến anh đau lòng. Từ lúc tới đây ở và sống cùng anh. He cũng dần hiểu được cảm xúc bên trong con người của anh. Khi nào anh buồn, anh vui, anh nổi điên hay anh lạnh lùng. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt cô đều biết hết. Bác đang làm gì thế ạ? He vừa vào nhà thấy bác Han đang hì hục nấu gì đó trong bếp. Cậu chủ bảo nấu cho Yuli bán cháo ý mà. Đang buồn thì lại buồn hơn. Thật ghen tị với Yuli. Cháu bưng bát cháo vào phòng Yuli giúp ta nhé. Vâng ạ, cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là Dung Cúc nên Yuli không nên tiếng. Đứng ngoài đợi mãi không có hồi âm. He đoán chắc Yuli đang ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Người cần tới thì không tới, người không cần tới thì lại xuất hiện. Yuli thất vọng khó chịu hẳn ra mặt khi thấy He chứ không phải Dung Cúc. Yuli ngồi dậy xuống giường tiến về phía bàn để ăn. Thái độ vô cùng hách dịch. Bạn trai tôi đâu? Âm điệu kiêu căng. Cậu Zeon trên nhà thưa cô. He trả lời lịch sự. Ra ngoài đi. Nói xong không quên lườm He thêm một cái. Nhận được ánh mắt đáng sợ đó. He vội vàng ra ngoài luôn. Mới mấy hôm trước, Yuli còn hiền dịu với cô thế mà hôm nay đã thay đổi thái độ nhanh như chớp vậy. Thật đáng sợ. Yuli dậy rồi chứ? Dạ rồi. Cô ấy đang ăn ạ? He lễ phép trả lời. Bác Han không nói gì thêm. Đi thẳng ra ngoài vì có hẹn với mấy ông bạn chơi cờ. Trong nhà cũng chẳng có gì. He lấy cái khoác tạm lên người rồi ra ngoài dạo vài vòng cho đỡ chán. Thời tiết có đẹp tới mấy. Trong lòng còn vướng nhiều tâm tư khác hẳn sẽ rất nặng nề. Dù là ban ngày hay buổi tối. Hàng cây phong ở đây vẫn lay động lá cành. Không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Cảnh đẹp nhưng tâm trạng lại không vui. Một giọng nói trầm tĩnh phát ra ngay bên cạnh làm He giật mình quay sang nhìn. Chẳng biết là tình cờ hay cố tình. Nhưng lần nào đi dạo He cũng gặp Huyên. Chào anh Huyên Tổng. He mỉm cười hiền lịch sự chào. Thấy thái độ lịch sự của He. Huyên khẽ cười một cái. Sao lần nào cô cũng khách sáo với tôi vậy? Chúng ta cũng là hàng xóm mà. Ờ tôi, He cứng họng không biết nói gì thêm. Tôi cứ nghĩ hôm nay cô phải vui lắm chứ. Sao giờ nhìn mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Huyên nghiêng đầu nhìn thẳng He khiến cô hơi ngại. Tôi bình thường mà Huyên Tổng. He quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Huyên. Huyên khẽ cười. Hai tay xỏ túi quần tạo lên thần thái rất phong lưu. Tôi đã định mua chiếc vòng đó tặng cho cô. Nhưng chủ tịch Zeon lại không cho tôi có cơ hội đó. Huyên thản nhiên nói. Âm điệu cũng rõ ràng không hề ấp úng. He ngạc nhiên với những lời Huyên vừa nói. Cô quay sang nhìn Huyên với ánh mắt phức tạp. Huyên tổng thật là người vui tính rất biết đùa. He cười nhạt, nhưng âm điệu lại rất lịch sự. Em thấy tôi đang đùa sao? Đột nhiên Huyên đổi cách xưng hô và thái độ làm He không kịp hiểu. Huyên Tổng, hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây. Hà cố gắng bình tĩnh nhìn Huyên. Em tưởng tôi không biết gì à? Ánh mắt thâm thúy của Huyên nhìn sâu vào mắt cô. He im lặng nhìn Huyên. Em và Dung Cúc không hề yêu nhau. Chuyện kết hôn cũng là giả và em là giúp việc cho nhà cậu ta. Tôi nói đúng chứ? Huyên nhìn He âm điệu chắc nịch. Nói ra những lời vô cùng chính xác. Cô mở to mắt nhìn Huyên. Không ngờ anh ta lại biết được mọi chuyện của cô và Dung Cúc. Huyên Tổng, em yên tâm. Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Hình ảnh của cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Huyên mỉm cười nhìn He với ánh mắt ôn hòa. Tại sao anh lại làm vậy? He hơi bất ngờ vì bình thường nếu như người khác biết được sự thật này. Hình ảnh và tai tiếng mà Dung Cúc gặp phải sẽ bất lợi cho tập đoàn và những người khác sẽ đạt được mục đích của mình mà đánh bóng công ty. Còn Huyên thì lại không làm vậy. Vì tôi thích em, Huyên vẫn giữ nguyên sắc mặt nhìn He. Cô thì bị mấy lời nì của Huyên là cho đơ người không biết nói gì. Gương mặt dần ửng đỏ vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô nên cô có hơi bối rối với mấy lời này. Xin lỗi, tôi phải về nhà rồi. Hẹn gặp lại Huyên Tổng. Ánh mắt He nhìn Huyên có phần khó xử. Vừa đi được một bước, một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo cô lại sát vào lòng. Gương mặt thanh tú của cô chạm vào lồng ngực chắc chắn của Huyên. Cô hoảng hốt vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Huyên. Huyên Tổng, anh mau bỏ tôi ra. Từ giờ, tôi chính thức theo đuổi em. Bằng bất cứ giá nào tôi sẽ cho em thấy tình yêu của tôi dành cho em. Giọng nói dịu dàng ấm áp từ phía sau vang lên bên tai He. Khiến cô càng bối rối hơn. Vòng tay Huyên buông lỏng He ra. Cô vội vàng lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt nhìn Huyên rất khó xử. Nét mặt của Huyên không hề đổi sắc. Anh chăm chăm nhìn cô vẫn nở nụ cười hiền đầy ngọt ngào. Hôm trước ở trường làm chợ xuân, mình đã in poster BTS cho học sinh để tặng kèm khi khách hàng tới mua nhiều tiền nhất. Lúc đầu tưởng chẳng có ai mà không ngờ nhiều người tới mua hàng và bán hết một cách nhanh chóng, thậm chí còn hết cả poster để tặng. Có bé này tới 2 lần chỉ hỏi mua poster chứ không muốn mua cái gì khác. Mình nói cứ chọn loại đồ uống hoặc kem nào cũng đờ si cô sẽ tặng một poster. Nhưng bé nhất quyết không mua cái nào, chỉ mua poster thôi, mẹ bé nói. Khổ cháu chỉ thích mua cái này thôi, không thích mấy cái kia. Thế là mị tặng bé luôn và bé chọn Zimmern. Chắc là bé bias Zimmern, cách chương.